Một nửa xây bằng đá, một nửa vẫn còn dựng bằng gỗ. Trước cổng lớn có hai đài cao quan sát. Nhưng hiện tại từ Đao Bang đã không còn một ai. Tên bang chủ đã dẫn đi phần lớn tinh anh của bang. Nếu dựa theo lần tai nạn trước tại thành Thực Nguyệt thì lần này tầng Hắc Vân vỡ ra hẳn là cũng tiêu diệt toàn bộ đám đạo tặc gần đấy. Tôn Kỳ lúc ra khỏi Ma Hoàng Sơn không hề thấy được bất kỳ ai đã nghiệm chứng suy đoán này của hắn. Tôn Kỳ bây giờ thong thả đi vào trong sơn trại. Thần thức càn quét toàn bộ sơn trại. Sau đó, Tôn Kỳ đi đến bảo khố trong sơn trại. Đẩy ra cánh cửa, đập vào mắt Tôn Kỳ là mấy chục dương chứa đồ lớn nhỏ khác nhau. Có dương đậy kín, có dương mở nắp. Tổng cộng có 12 dương chứa ma thạch, 2 dương chứa đan dược, 13 dương chứa khoáng thạch, 4 dương chứa thảo dược, và 5 dương chứa mấy thứ đồ linh tinh. Tôn Kỳ mở ra 12 dương ma thạch, đổ đống ma thạch xung quanh mình. Tôn Kỳ ngồi khoanh chân hấp thụ, chăm tức hơi thở sau. Tôn Kỳ mở mắt, tu vi của hắn đã đột phá đến luyện linh lục trọng hậu kỳ. Mở ra được 7 tiểu linh hồ. Tôn Kỳ sau đó lại lấy ra đan dược cho vào miệng. Tôn Kỳ cắn đan dược xốp xốp như nhai kẹo. Sau khi đã ăn hết đống đan dược, Tôn Kỳ bước vào luyện linh thất trọng trung kỳ. Mở ra thêm được 5 tiểu linh hồ. Còn 4 dương chứa thảo dược. Tôn Kỳ lấy ra luyện đan. Hắn có thể ăn trực tiếp thảo dược nhưng sẽ không tốt bằng dùng thảo dược luyện đan. Tôn Kỳ tại trong sơn trại này 4 ngày. Hắn luyện được mấy túi đan dược. Dắt bên hông để ăn dần. Còn mấy dương đồ còn lại giá trị không nhỏ nhưng đáng tiếc hắn không có sức mang đi. Nên chỉ có thể để lại. Mục tiêu tiếp theo. Thành Sa Lý. Cách Chương.